Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 194, mẹ đến rồi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người tò mò hỏi, hai người không nói gì, chỉ ngầm hiểu ý nhau mà khóc. Cứ thế vừa khóc vừa đi về phía trạm xá lúc này. Mọi người đều hoảng sợ. Ôn Thành Lan làm thanh niên trí thức ở thôn, tính cách thế nào, người trong thôn đều biết rõ, huống chi là Thẩm Nghiên, cô gái bình thường mạnh mẽ, lúc này vậy mà lại khóc. Hơn nữa, Thẩm Nghiên còn đang ôm tay mình, có vẻ như bị thương rồi, có người vội vàng đi báo cho nhà họ Thẩm. Mẹ Thẩm lúc này cũng nghe thấy động tĩnh, bà ấy bỏ dở công việc, chạy thẳng đến trạm xá. Đến khi Thẩm Nghiên đến trạm xá, người cô đã ướt đẫm mồ hôi. Lúc này, thầy Lang Hứa đang khám chân cho người ta, thấy Thẩm Nghiên bước vào, ông ấy liền nhận ra có chuyện không ổn. Sao vậy? Thầy Lang Hứa bỏ dở công việc, nhíu mày hỏi. Ôn Thành Lan vội vàng giải thích. Thầy Lang Hứa, chú khám tay cho Tiểu Nghiên đi ạ. Lúc nãy heo đực nổi điên, dẫm lên tay cậu ấy rồi. Cháu ngồi xuống trước đi. Thầy Lang Hứa nghe xong, vội vàng bảo Thẩm Nghiên ngồi xuống ghế. Vết thương của người bên cạnh cũng đã được xử lý xong, nên thầy Lang Hứa nói. Thuốc của cháu bôi xong rồi, không có vấn đề gì, về nhà chú ý đừng để vết thương dính nước là được. Cháu biết rồi, thưa thầy Lang Hứa, đó là một nam thanh niên trí thức, nhưng nói xong, anh ta vẫn chưa chịu đi. Một mặt là anh ta muốn biết chuyện gì đã xảy ra, mặt khác, từ khi đến đây, đây là lần đầu tiên anh ta thấy Ôn Thành Lan khóc như vậy, còn có cả Thẩm Nghiên. Lúc này, anh ta ngồi bên cạnh, nhìn thầy Lang Hứa khám tay cho Thẩm Nghiên. Lúc thầy Lang Hứa chạm vào tay Thẩm Nghiên, tay cô bỗng nhiên co lại, còn hít một hơi thật sâu. Rõ ràng là rất đau, mặt cô trắng bệch, vốn dĩ mặt cô đã trắng, lúc này càng thêm trắng hơn. Chắc là bị chật khớp rồi, nhìn xem, xương lòi cả ra ngoài, ta nắn lại cho cháu, rồi dùng miếng gỗ cố định lại. Thẩm Nghiên gật đầu, lúc này cô vẫn còn chịu đựng được. Nhưng khi nghe thấy tiếng mẹ Thẩm, Tiểu Nghiên, mẹ đến rồi, con gái tôi sao vậy? Sau đó, Thẩm Nghiên thấy mẹ cô lo lắng chạy vào, chân không đi dép. Mờ u bàn chân toàn đất, có thể thấy bà ấy đã vội vàng đến đây như thế nào. Lúc này, Thẩm Nghiên thật sự cảm thấy ấm ức, cô mếu máo, nước mắt cứ thế rơi lã chã. Con người có lẽ là vậy, khi không có ai bênh vực, một mình có thể chịu đựng tất cả, nhưng khi có người đến an ủi, liền không kìm nén được nữa. Thẩm Nghiên bây giờ chính là như vậy, mẹ Thẩm nhìn cô con gái hồn nhiên trước đây, đột nhiên thấy cô khóc, bà ấy xót xa vô cùng. Tiểu Nghiên, không sao, không sao, mẹ đến rồi, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Mẹ Thẩm tiến lên, xác định Thẩm Nghiên bị chật khớp tay trái, bà ấy đau lòng đến mức sắp khóc. Nhưng trước mặt con gái, bà ấy vẫn phải kìm nén, bà ấy ôm Thẩm Nghiên vào lòng, để đầu cô tựa vào N, G, C mình, rồi bảo thầy Lang Hứa chữa trị cho Thẩm Nghiên. Nói thật là rất đau, nhưng mẹ Thẩm có vẻ còn đau hơn cả cô. Bà ấy cứ nhìn chằm chằm thầy Lang Hứa, liên tục nói. Thầy Lang Hứa, ông nhẹ tay thôi, con gái tôi sợ đau. Bên ngoài cũng có không ít người, người nhà họ Thẩm cũng đến. Họ còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, đã vội vàng chạy đến. Lúc này, họ đang sốt ruột đợi ở ngoài sân, thấy Ôn Thành Lan, liền hỏi cô ta chuyện gì đã xảy ra. Cách chương.